Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, thứ 831 chương Vân Tiêu sớm muộn hội hủy ở trong tay Mạc Vân Sơ. Muốn chuyển hãy mau chuyển, ở đây khác người cái gì? Không thể không nói, Vân Sơ một câu nói kia, nhượng Lục Gia người của gia tộc có trong nháy mắt bối rối. Bọn họ nghe lầm. Thiếu cung chủ phu nhân để cho bọn họ muốn chuyển đi liền chuyển đi. Nàng biết nói ra câu này nói hậu quả là cái gì không? Liền ngay cả quân cửu thiên này Vân Tiêu lĩnh vực người cầm quyền. Cũng không dám làm càn như vậy đi. Nàng thật cho là bọn họ người Lục Gia không dám sao? Đừng nói là người Lục Gia. Liền ngay cả Sở Mặc chờ người cũng đều sửng sốt. Lục Gia hiện tại đích thực là cái đại gia tộc. Vân Tiêu lĩnh vực cơ hồ có một bán cỡ lớn cửa hàng. Giao dịch đi, trung tâm đấu giá đẳng là Lục Gia. Lục Gia thụ Vân Tiêu thần điện che chở, hàng năm cũng là muốn tượng Vân Tiêu thần điện nộp lên thuế. Tựa như truyền tống trận hàng năm muốn cấp chủ gia nộp lên trên doanh suất như nhau. Lục Gia thương hội sinh ý làm được phi thường lớn. Hàng năm quang theo Lục Gia nộp lên trên Vân Tiêu thần điện bà cơ hồ liền chiếm cứ Vân Tiêu 1/3 tổng trướng, trải qua không lâu trước động đất, toàn bộ Vân Tiêu lĩnh vực sức mẻ bất kham, muốn trùng kiến Vân Tiêu lĩnh vực được tốn không ít bạc. Mà bây giờ Lục Gia nếu như ở này mấu chốt chung rời ly khai, đi cái khác lĩnh vực lời, này đối Vân Tiêu thần điện đến nói, thế nhưng một không nhỏ đả kích. Chỉ là hàng năm thu nhập liền hội xuống dốc không phanh. Hơn nữa Lục Gia thương hội chung, thường xuyên có rất nhiều hiếm có châu báu, cái khác lĩnh vực nhân, đô hội mộ danh đến đây Vân Tiêu lĩnh vực, tìm Lục Gia cửa hàng mua đồ. Đến lúc này vừa đi, truyền tống trận chi phí lại đại kiếm một khoản, Lục Gia nếu như chuyển đi, những thứ ấy mộ danh Lục Gia thương hội nhân cũng sẽ không lại đến Vân Tiêu. Nói không chừng Vân Tiêu nhân trái lại còn có thể ra bên ngoài chạy. Đây chính là động nhất chiết bách sự tình. Liền ngay cả quân cửu thiên đô không dám khinh thường. Mạc Vân Sơ này một thiếu cung chủ phu nhân trái lại khẩu khí thật lớn. Lại còn trực tiếp đuổi nhân ra đi. Quân cửu thiên mặt đô lục, người Lục Gia tự nhiên là có sức mạnh. Bọn họ lạnh lùng nói. Xem ra các ngươi Vân Tiêu thần điện là không chào đón Lục Gia chúng ta. Đã như vậy, như thế chúng ta tựa như thiếu cung chủ phu nhân sở ý. Lập tức rời đi Vân Tiêu. Vân Sơ Vân Đạm Phong khinh hơi ngạch thủ, phượng con ngươi rửng rưng. Các ngươi yên tâm, không có nhân hội ngăn các ngươi, hừ, bổn gia chỉ sợ đến thời gian là các ngươi Vân Tiêu cầu chúng ta đừng đi. Người Lục Gia không thèm, bọn họ Lục Gia hiện tại gia đại nghiệp đại, đi cái khác lãnh địa. Còn sợ hội tìm không được kế tiếp thần điện che chở không? Nga, Vân Sơ phượng con ngươi vi chọn, chỉ sợ đến thời gian, cầu của chúng ta hội là các ngươi Lục Gia cuồng vọng. Người Lục Gia hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Vân Sơ. Quay đầu thấy quân cửu thiên sắc mặt xanh đen, trong lòng lập tức vui sướng không ít, lạnh lùng nói, tôn giả đại nhân, ngài cũng nhìn thấy. Nhưng không phải chúng ta Lục Gia không đếm xỉa kỵ những ngày qua Vân Tiêu che chở tri ân. Bây giờ là các ngươi Vân Tiêu dung không dưới chúng ta. Quân cửu thiên sắc mặt âm u mở miệng, nhà họ Lộ chủ, nàng chẳng qua là một nha đầu phiến tử. Lời nói, người Lục Gia một ngụm cắt ngang, nàng thế nhưng đường đường thiếu cung chủ phu nhân a, là Lục Gia chúng ta trèo cao bất khởi các ngươi Vân Tiêu viên này cây to. Người tới, đi tương sở hữu cửa hàng báu vật kiểm kê trang tương. Đẳng tất cả tài vật trang điểm hoàn tất, chúng ta lập tức rời đi. Nói xong, Lục Gia gia chủ bất chờ quân cửu thiên càng phát ra âm u sắc mặt. Trực tiếp gọi sở hữu người Lục Gia ly khai, người Lục Gia nhất đi. Cái khác gia tộc Vân Tiêu sắc mặt đâu có chút khó coi. Nhìn Vân Sơ trong mắt mang theo xem thường hòa không thèm chú ý đến. Ngoài ra mấy vị gia tộc người cầm quyền đối quân cửu thiên chờ người đạo. Tôn giả đại nhân, thần điện liền phóng như thế một tùy hứng làm bậy nữ nhân. Vân Tiêu Thần Điện sớm muộn sẽ biến thành thứ hai Bồ Đề Thần Cung. Sợ rằng không đợi nàng bại quang Vân Tiêu, này đó ma tộc ngày mai sẽ từng giết tới. Còn có ngoài thành chi chít tộc ăn thịt người. Này Vân Tiêu không có cách nào ngây người. Tối nay liền theo truyền tống trận ly khai đi. Mọi người nhao nhao phất tay áo ly khai. Vẻ mặt tức giận, toàn bộ lầu các một chút đô tán được sạch sẽ. Trừ mấy cùng Vân Tiêu người có liên quan còn đang ngoài. Quân Cửu Thiên tức giận đến một mặt nghiêm túc hắc như đáy nồi. Hắn nhìn Thủy Chung dung túng Mạc Vân Sơ nhất cử nhất động. Không có bất kỳ ngăn cản quân Hàn Uyên. Rất lâu, mới nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói. Mạc Vân Sơ, ngươi là nghĩ phá hủy toàn bộ Vân Tiêu không? Vân Sơ vốn là và quân Cửu Thiên xé rách ra mặt. Đối mặt quân Cửu Thiên chất vấn. Nàng cũng không chút khách khí đạo, người sao biết ta làm như vậy là ở cứu, còn là ở hủy. Quân Cửu Thiên hít sâu một hơi, bản tôn cảnh cáo ngươi, vô luận ngươi một vốn một lời tôn có bao nhiêu oán khí. Ngươi muốn báo thù, hướng về phía bản tôn đến là được, tương lai Vân Tiêu là của Uyên Nhi, ngươi nếu như nghĩ phá hủy Vân Tiêu, chính là ở phá hủy hắn, không cần ngươi nhắc nhở. Ta hơn ngươi rõ ràng điểm này, ngươi, nàng sẽ không, vẫn lãnh đạm nhìn viễn sứ quân Hàn Uyên. Cuối cùng mở miệng, góc cạnh rõ ràng môi mỏng hơi nhẹ khải, nghe thấy quân Hàn Uyên lời. Ở quân Cửu Thiên xem ra, quân Hàn Uyên liền là hoàn toàn dung túng Mạc Vân Sơ. Nhưng hắn hiện tại không dễ dàng gì tìm về con trai. Hắn không muốn cùng quân Hàn Uyên ầm ĩ. Nghẹn hỏa khí suýt nữa thương bốn phía toàn đốt, ngươi, ngươi liền sủng nàng đi. Vân Tiêu sớm muộn hội hủy ở trong tay nàng. Tức giận vô cùng quân Cửu Thiên trực tiếp quay đầu liền bay đi. Trong lúc nhất thời, nên đi đi, không nên đi cũng đi. Toàn bộ lầu các chỉ còn lại có quân Hàn Uyên huyền thương tôn giả. Và sở mà cùng với hắn tìm tới 20 thần vương giai vị cao thủ. Trong không khí lờ mờ có một cỗ quỷ dị trầm mặc cảm. Quân Hàn Uyên huyền thương tôn giả đẳng này đó chủ tử không mở miệng. Sở Mặc chờ người càng là không biết thế nào mở miệng. Mãi đến một lúc sau, Sở Mặc cuối cùng nhịn không được, yên lặng nói, Vân Sơ tiểu thư ân. Vân Sơ phượng con ngươi quét về phía hắn. Sở Mặc vốn muốn hỏi lục ra sự tình, khóe mắt dư quang phiết liếc mắt một cái quân Hàn Uyên. Còn là tương đến bên miệng lời nuốt trở vào, lập tức nói sang chuyện khác, này 20 vị thần vương, phải làm sao, Vân Sơ đi tới kia 20 vị thần vương trước mặt. Quan sát liếc mắt một cái, thấy thực lực bọn hắn căn cơ đô phi thường ổn, có chút thậm chí đã là thần vương đỉnh, nàng hài lòng gật gật đầu, đô mang đi huyền thương tiền bối huyền phủ chung. Đúng rồi, đem Liên Kỳ Phong cũng tìm đến, Sở Mặc gật đầu. Lạc lục gia rất có tiền không? Vân Sơ đột nhiên hỏi. Sở Mặc vội vàng gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm, đâu chỉ có tiền, chúng ta Vân Tiêu hàng năm sổ cái mục, có rất đại một phần liền là đến từ lục gia, nói xong. Sở Mặc đáng thương nhìn Vân Sơ, dường như muốn dùng ánh mắt nhắc nhở nàng. Ngài như thế đuổi đi lục gia thực sự bất là một chuyện tốt a. Ánh mắt của hắn thái rõ ràng đến thanh y cũng có điểm nhìn không được, vội vàng lôi kéo hắn. Vân Sơ buồn cười, các ngươi cũng cho là ta là muốn báo thù không? Sở Mặc lập tức lắc đầu, đương nhiên không phải, thuộc hạ chỉ là không rõ Vân Sơ tiểu thư cách là mơ siêu. Vân Sơ quay đầu nhìn về phía quân Hàn Uyên. Người đâu? Quân Mỹ Nhân, quân Hàn Uyên kéo tay nàng, mười ngón tương khấu, lạnh lùng ánh mắt nhiều một tia nhu hòa, bản tọa tất nhiên là biết được. Vân Sơ gật đầu. Cũng là, người nếu không hiểu, ta nên phỉ nhổ ngươi, Sở Mặc chờ người không hiểu còn là về tình thì có thể lượng thứ. Dù sao bọn họ không biết viễn cổ ma tộc sự tình. Nhưng nếu như quân Hàn Uyên không hiểu nàng đuổi đi lục gia dụng ý. Nàng liền thật nên phỉ nhổ quân Hàn Uyên chỉ số thông minh. Hết chương.